One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, khách tới ngoài ý muốn. Hải viên lịch năm 1519 hơn nửa năm ngay tại dạng này một mảnh ồn ào náo động bên trong kết thúc. Luận chiến vẫn còn tiếp tục. Thế kinh xã Morgan đầu thiết vô cùng. Cho dù là chính phủ đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép tại đăng những này văn chương. Hắn y nguyên làm theo ý mình không quan tâm. Bái hắn ban tặng, mọi người còn có việc vui có thể nhìn. Bất quá có chính phủ cấm chỉ. Dám lại tiếp tục gửi công văn đi chương người cũng không nhiều lắm. Luận chiến độ chấn động xa xa không có trước đó kinh người như vậy. Trận này oanh oanh liệt liệt đại biện luận chung quy là dần dần nguội xuống. Bất quá đây hết thảy cùng Reinhardt không có quan hệ gì. Hắn mặc dù thường xuyên tiếp vào Zephyr điện thoại sau đó cùng hắn cùng một chỗ cấu tư mới văn. Chương làm như thế nào viết, nhưng là dưới đại đa số tình huống. Hắn ngay cả xem náo nhiệt tâm tình đều không có. Hắn mỗi ngày cần xử lý sự vật tương đương phong phú. Ulysses gia tộc khuếch trương bước chân chưa từng có dừng lại qua. Lúc này gia tộc đã bành trướng trở thành một cái quái vật khổng lồ. Cơ hồ tất cả chính phủ gia nhập liên bang cảnh nội đều có gia tộc phân bộ. Thậm chí không phải gia nhập liên bang cảnh nội cũng số lượng không ít. Ulysses công ty điện lực cùng Ulysses ngân hàng càng là thiết yếu sản nghiệp. Vì thủ hộ những này sản nghiệp, gia tộc lại cần duy trì số lượng khoa trương vệ đội. Dù sao cho dù là giáo phụ tên tuổi lại thế nào uy chấn tứ hải. Trên đại dương bao la cũng vĩnh viễn không thể thiếu bị trước mắt lợi ích che đậy con mắt không. Tiếc hết thảy lăng đầu thanh hoặc là được ăn cả ngã về không không sợ chết dân liều mạng. Thậm chí vẻn vẹn thợ săn tiền thưởng công hội cũng còn không quá đủ. Ngoại trừ điện lực cùng ngân hàng bên ngoài, gia tộc chỗ đầu tư những sản nghiệp khác cũng đồng dạng số lượng to lớn. Cơ hồ trải rộng biển cả. Bây giờ thế giới nhà giàu nhất đến cùng là Tesoro vẫn là mình. Reinhardt cũng có chút không rõ ràng. Bất quá không quan trọng. Tiền loại vật này, tích lũy tới trình độ nhất định về sau liền không có ý nghĩa gì. Trở ngại thời đại hạn chế. Người đủ khả năng hưởng thụ được đồ vật là có hạn lượng. Reinhardt tài sản đã xa xa vượt ra khỏi cái này hạn lượng. Nói cách khác cho dù hắn tài sản lại lật 100 lần, hắn sinh hoạt chất lượng cũng sẽ không có cái gì chỉ đề cao. Hắn bây giờ sinh hoạt cùng tại Đông Hải thời điểm xác thực cũng không có gì khác biệt. Ulysses gia tộc xúc giác đã kéo dài đến thế giới các nơi. Nhưng là Reinhardt danh vọng lại tốt khoa trương. Tất cả mọi người biết Ulysses gia tộc giáo phụ đại nhân là cái khẳng khái nhân từ lại chính trực. Công chính người. Cho dù là cùng hắn làm ăn hắn cũng ưa thích để lợi cho người. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn liền là nhất đáng tin cậy người. Cường đại lại nhân thiện. Dạng này hợp tác đồng bạn ai lại không thích đâu. Ulysses gia tộc, Reinhardt chỗ theo đuổi sách lược bình thường là vô luận phía sau như thế nào. Chỉ ít mặt ngoài nhất định phải tốt mức độ lớn nhất bày ra bản thân chân thành. Cho nên đương nhiên, Ulysses gia tộc bằng hữu trải rộng toàn thế giới. Thậm chí nhiều khi, các thương nhân, các quý tộc ở giữa xảy ra chuyện gì trên phương diện làm ăn tranh chấp hoặc là cái gì khác mâu thuẫn. Bọn hắn đều ưa thích tìm nơi đó Ulysses gia tộc phân bộ đến tiến hành điều giải. Bây giờ, nguyện ý cam tâm tình nguyện xưng hô Reinhardt vì giáo phụ người đã càng ngày càng nhiều. Tại sản nghiệp hát vang tiến mạnh thời điểm. Reinhardt cũng không có dừng lại tăng lên gia tộc sức chiến đấu cố gắng. Dù sao vô luận như thế nào, cái thế giới này đều là vũ lực trí thượng thế giới. Cho nên đầu năm nay thời điểm, hắn từ trong gia tộc chọn lựa 1000 tên tinh nhuệ nhất chiến đấu viên đi ra hợp thành một cái. Đặc biệt bộ đội, tinh nhuệ nhất cũng không phải là đùa giỡn. Tại bắp tiếp tục gia trì dưới. Ulysses gia tộc các cán bộ thực lực tự nhiên tiến triển cực nhanh. Đồng thời, cơ sở nhân viên chiến đấu nhóm thực lực cũng tại tăng lên không ngừng. Reinhardt chỗ chọn lựa ra những này chiến đấu viên môn thực lực phổ biến có được 1 triệu cấp bậc. Hải tặc tiêu chuẩn, đứng đầu nhất phá ngàn vạn cũng không kỳ quái. Không nên xem thường ngàn vạn cấp bậc hải tặc. Tại Đông Hải, trình độ này hải tặc cũng đã đầy đủ được xưng là đại hải tặc. Với lại những người này chọn lựa ra về sau cũng không phải là liền trực tiếp kết thúc. Bọn hắn phải tiếp nhận các cán bộ huấn luyện, truyền thụ cho bọn hắn Rokushiki hoặc là Haki kỹ xảo. Mặc dù không có khả năng tất cả mọi người có thể học được, nhưng là chắc chắn sẽ có số ít cá lọt lưới. Đến nơi đây đều còn chưa kết thúc. Những này cũng còn chỉ là đặt nền móng. Chân chính trọng điểm ở chỗ còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong cải tiến hình nhân tạo trái ác quỷ. Chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công, cái này một cái đặc biệt bộ đội liền sẽ trở thành một cái áp đảo Kaido động vật quân đoàn phía trên mạnh nhất quân đội. Nói lên động vật quân đoàn, đến năm 1519 6 tháng cuối năm, Smile trái cây đã thành thục nhiều lần. Tự nhiên cùng băng hải tặc bách thú giao dịch lại tiến hành nhiều lần. Kaido thủ hạ lại nhiều một nhóm Smile năng lực giả. Raihat bên này cũng lại lấy được một nhóm lớn Sea Stone. Cho nên hiện tại Ulysses gia tộc thương đội đã có thể tùy ý tung hoành 6 biển. Campbell căn bản là không có cách ngăn cản khảm nạm Sea Stone chạy bằng điện thuyền nhóm bước chân. Tiến tới, trong lúc bất chi bất giác, Raihat phát hiện, mình tại dịch vụ vận chuyển nghiệp bên trên thực lực, giống như đã đuổi kịp thậm chí đã vượt qua lão bằng hữu Shipping King. Bất quá đây đối với lúc này Ulysses gia tộc mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn lao, chính là gia tộc càng lúc càng lớn, Raihat cũng càng ngày càng bận rộn. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều hao tốn trong phòng làm việc. Đây là xây dựng ở các hạng sự vụ đều đâu vào đấy. Cụ thể sự vụ đều có chuyên gia đi xử lý. Hắn chỉ cần tổng quản toàn cục tình huống dưới. Raihat cũng không ghét những công việc này. Đây là quyền lực biểu tượng. Nhưng là hắn chán ghét bận rộn. Hắn bắt đầu suy nghĩ mình có phải hay không cần phải đi tìm thư ký. Trước đó Robin ở thời điểm hắn nhưng phải nhiều buông lỏng. Hiện tại Robin đi giúp Dragon phân ưu. Hắn ngược lại là muốn đích thân ra trận. Một ngày này, Raihat lệ cũ xử lý văn bản tài liệu thời điểm. Bun bun bun bun. Hắn đen đen Musi vang lên. Hắn kết nối. Là ta, giáo phụ đại nhân. Chúng ta bên này gặp được một điểm tình huống. Còn xin ngài tới một chuyến A. Bên kia truyền đến một cái nam nhân bất đắc dĩ thanh âm. Raihat nhướng mày, không đầu không đuôi nói cái gì. Nhưng là rất nhanh, đen đen Musi bên trong truyền đến một thanh âm. Ren, ta rất nhớ ngươi. Hắn xem như biết bên kia là bên nào. Cũng biết bọn hắn gặp được phiền toái gì. Raihat có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng lập tức để tay xuống đầu làm việc. Lập tức xuất phát, hắn trực tiếp rời đi Alabasta. Đi đến khoảng cách Alabasta cũng không xa xôi một tòa trên hoang đảo. Hoang đảo biên giới đã đỗ mấy chiếc thuyền. Tòa đảo này chính là cùng Golden Lion tiền bối làm ăn cái kia một hòn đảo. Bất quá bây giờ hòn đảo này bên trên tình huống có chút không đúng. Bên bờ biển ngừng lại một chiếc có chút quái dị thuyền biển. Hai cái rắn độc nâng thân thuyền. Raihat còn chưa kịp rơi xuống đất. Trên đảo một bóng người bắn ra với lại. Hướng thẳng đến giữa không trung hắn đánh tới. Ren, chấm ngoặc kép, Raihat giang hai cánh tay. Tiếp nhận người đến, mềm mại cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đã lâu không gặp, Hancock, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.